Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chớ nói võ giả không bằng người. Biết rõ thực lực bản thân, Trần Anh hoàn toàn buông lỏng tâm thần. Hắn biết được, chỉ cần không đối đầu đỉnh phong tán tiên, còn có trong tay có lợi hại pháp bảo tu sĩ thần thông cảnh trở lên, trà trộn tu hành giới, sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Đương nhiên, nếu gặp tu sĩ tu vi tán tiên trở lên, vậy cũng không gì dễ. Nói, đoán chừng sẽ không có sức phản kháng. Hắn không có trước tiên trở lại kinh thành, mà sẽ hoa âm lão trạch, cũng không có kinh động đến trong nhà nô bộc và nha hoàn. Chẳng qua là, đem quản gia đánh thức, để hắn đi đem tiện nghi phụ thân Trần lão gia mới đến thư phòng nói chuyện. Trần lão gia rất nhanh đến đây, thấy được ngồi ngay ngắn ở thư phòng trên ghế Trần Anh, tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra, đều đã trễ thế như vậy. Nói bóng gió, dĩ nhiên chính là hỏi thăm Trần Anh thế nào đột nhiên về nhà, hơn nữa còn chọn chúng như thế một cái thời gian. Về phần Trần Anh tại sao trở lại, hắn coi như trong lòng hiểu rõ. Lúc này Trần lão gia đã đạt đến võ đạo bách mạch câu thông chi cảnh, có ngắn ngủi ngưng rỗng năng lực phi hành. Thực lực Trần Anh mạnh hơn hắn hơn nhiều, có lăng không phi hành năng lực cũng không kỳ quái. Chẳng qua là không nghĩ tới, trước mắt đã đến hơn nửa đêm, Trần Anh vậy mà đột nhiên chạy trở về tới, hiển nhiên có chuyện quan trọng thương lượng. Phụ thân, trước kia ta đi bái phỏng một chút trên Hoa Sơn môn phái tu hành. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra cũng là để cho Trần lão gia không tốt đẹp được giật mình. Cái gì? Ngươi vậy mà đi bái phỏng trên Hoa Sơn môn phái tu hành? Đúng vậy a, ta cảm thấy thực lực của mình đầy đủ tự vệ, cho nên liền thừa dịp buổi tối có rảnh rỗi, chủ động tới cửa bái phỏng. Tình hình thế nào? Cuối cùng là và đối phương có trực tiếp trao đổi. Trần Anh cười tủm tỉm nói, đúng, mới cũng là phái Hoa Sơn, chẳng qua là tu hành giới phái Hoa Sơn mà thôi. Bọn họ sẽ không có làm khó dễ ngươi hay sao? Tự nhiên từng có thử, bất quá đối với ta mà nói tính không được cái gì. Trần Anh nhẹ nhõm nói, vừa mới bắt đầu gặp chính là trong tu sĩ Hoa Sơn tiểu bối, thực lực sợ là liền phụ thân cũng không bằng. Đón lấy, hắn liền đem mình ở ngoài Hoa Sơn sơn môn bố trí mê vụ trận pháp, kết quả đem Hoa Sơn tu sĩ Tào Phi khốn trụ hơn 10 ngày chuyện. Nói đơn giản một chút, vậy tư nếu không phải có một thanh phi kiếm pháp bảo, nếu thật là dựa theo bản thân sức chiến đấu mà nói, sợ là chơi không lại chúng ta những võ đạo này bách mạch câu thông cảnh giới hạng người. Trần lão gia nghe say sưa ngon lành, nghe vậy trợn trắng mắt, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Đây chính là có thể khống chế phi kiếm tu sĩ, coi như cảnh giới của hắn chẳng qua là và võ đạo bách mạch câu thông chi cảnh tương đương, nhưng cùng cảnh giới võ giả ở thực lực chân thật, sợ là có vẻ không bằng. A, giạt rào lời này cũng không nói ra miệng, liền Trần Anh khẩu khí phán đoán, hiển nhiên thực lực xa trên Hoa Sơn tu sĩ Tào Phi, tự nhiên coi thường người ta. Về sau, ta liền để Hoa Sơn tu sĩ Tào Phi kia trở về sơn môn thông báo. Nói đến cái này, Trần Anh khóe miệng tươi cười, thản nhiên nói, cũng không biết người này có hay không sau lưng nói xấu mà nói. Tóm lại một, đám tu sĩ Hoa Sơn tất cả đều lao ra ngoài. Không đợi Trần lão ra hỏi thăm, hắn liền đem mình và Hoa Sơn liệt hỏa tổ sư ở mê vụ trong trận pháp đấu pháp chuyện đơn giản kể rõ một lần. Người có bị thương hay không? Nghe đến đó, Trần lão gia không nhịn được, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, người cũng quá xúc động một điểm, sao có thể như thế không nể mặt Hoa Sơn quần tu. Phụ thân không cần lo lắng, ta giống như là bị thương bộ dáng hay sao? Cười ha ha một tiếng, Trần Anh khoát tay thản nhiên nói, Hoa Sơn liệt hỏa tổ sư xác thực lợi hại, có thể ta cũng không kém hắn mảy may. Cuối cùng đấu pháp đấu cái lực lượng ngang nhau. Cũng là bởi vì đây, vị này khách khách khí khí đem ta đón tiến vào trong Hoa Sơn Sơn Môn, mới có thể có phía sau ngang hàng trao đổi. Đón lấy, lại đem trao đổi đạt được tin tức, bao gồm tu hành giới thực lực, cảnh giới phân chia, cùng và cảnh giới võ đạo ở giữa dị đồng toàn bộ. Giảng thuật một lần, Trần lão gia nghe được cảm xúc mênh mông, nhịn không được hỏi, theo ý ngươi, ta tu vi lúc này, được cho tu hành giới trúc cơ kỳ. Đúng là như thế, Trần Anh khẽ cười nói. Hơn nữa bởi vì phụ thân là dùng võ trúc cơ năng lực thực chiến giấy dán tường thông cảnh giới tu sĩ, vẫn là nên mạnh một chút. Nhưng người ta có pháp bảo a, phụ thân không cần lo lắng, ta cũng là có thể luyện pháp bảo. Chẳng qua là trước kia vẫn luôn không tốt tài liệu, cũng không có nhiều như vậy thời gian ở không. Như vậy, sau đó nếu ngươi luyện chế pháp bảo, nhớ kỹ cho ta một món. Thấy tiện nghi phụ thân mặt đỏ lên, trong thần sắc cảm xúc bất an tiêu tán, Trần Anh lúc này mới cười nói. Yên tâm là được, nhất định không thiếu được phụ thân pháp bảo. Vậy ngươi đột nhiên trở về làm gì? Trần lão gia rất nhanh khôi phục lạnh chế, trực tiếp hỏi trước mắt mấu chốt, chủ yếu là trước thời hạn thông báo phụ thân một tiếng. Trần Anh giải thích, trước kia và tu sĩ Hoa Sơn trao đổi, ta đem thân phận của mình nói rõ, nói đến đây, nói thẳng, ta lo lắng bọn họ sẽ tìm đến phụ thân, cho nên, trước thời hạn thông báo một tiếng, ta một cái võ giả, bọn họ không nhất định sẽ tìm đến ta đi. Trần lão gia lại là có khác biệt cái nhìn, lắc đầu nói, dù sao người ta đều là đi tới đi lui tu sĩ, đoán chừng coi thường, ha ha, có nhìn hay không được. Hoa Sơn quần tu chưa tư cách này phán đoán. Nói giỡn, có một cái võ đang trương tam phong đã đầy đủ, vẫn là câu nói kia, dùng võ nhập đạo tồn tại, coi như không coi trọng cũng không cần thiết giao ác. Những tâm tư này, tự nhiên không cần thiết nói được quá mức rõ ràng hiểu. Hắn nửa đêm đến đây, xác thực chẳng qua là và tiện nghi phụ thân cháo hỏi, miễn cho tu sĩ Hoa Sơn đột nhiên tới cửa, bị làm trở tay không kịp. Nói xong những này, hắn không có ở nhà dừng lại lâu. Trần lão gia cũng không có giữ lại cái gì. Dù sao thân là Đại Minh Đế quốc nội các đại lão, không có hoàng mạng, trong người bình thường đều là không cho phép rời kinh. Trần Anh ở trong quan trường thân phận, đối với Hoa Âm Trần gia mà nói, vẫn phải có trợ giúp rất lớn. Mặc kệ là Trần lão gia hay là bản thân của hắn, cũng không có tùy tiện vứt ý nghĩ. Ở Trần lão gia đưa mắt nhìn dưới, Trần Anh lặng lẽ đằng không phi hành, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm thâm trầm. Trần lão gia lắc đầu, tâm tình nhất thời khó mà bình phục, dứt khoát sẽ không có quay trở về hậu viện, mà trực tiếp uốn tại thư phòng cho đến sắc trời sáng lên. Bên này, Trần Anh trở lại kinh thành phủ đệ, trên trời sao kim đã bắt đầu lấp lóe. Về tới phòng ngủ, rất nhanh đi ra ăn mặc chỉnh tề, ngồi lên xe ngựa hướng hoàng thành phương hướng tiến đến vào chiều. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, coi như một năm không ngủ cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Chẳng qua là cảm giác sớm như vậy vào chiều rất không có nhân đạo. Về sau, lại là bình thường triều đình sự vụ, nội các thủ phụ nâng cao lúc này công tác nhiệt tình cực cao. Hiển nhiên không thế nào vui lòng Trần Anh cái này nội các thứ phụ quá mức vất vả. Trần Anh không thèm để ý người này, dứt khoát liền thờ ơ lạnh nhạt. Phát giác không ổn liền mở ra miệng hung hăng phê phán một trận. Nếu chỉ là làm một cái gây chuyện đại sư, hắn vẫn rất có kinh nghiệm. Chính là nâng cao cũng không thể không nể tình nghe một chút. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.